Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Thanh Sơn Dư Âm. Vụt hai mắt mở, Vương Nhị lật lên, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy trong rừng trúc, Phong Thạch đầy mặt sắc mặt vui mừng hướng về hắn chạy tới. Thỉnh thoảng phát sinh kêu sợ hãi. Ngươi đây là làm gì? Có chuyện gì trọng yếu như vậy? Vương Nhị bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng còn tốt hắn không rời giường khí. Không phải vậy ngươi đây không phải muốn xui xẻo rồi. Vèo vèo vài đạo tật phong lấp lóe. Phong Thạch lướt qua rừng trúc. Đi tới Vương Nhị trước mặt. Dừng lại thân thể. Còn không cầm được thở hổn hển. Hiển nhiên, từ nhận được tin tức bắt đầu. Hắn liền không ngừng không nghỉ tới rồi Tiểu Trúc Phong. Có chuyện gì? Ngươi từ từ nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Vương Nhị ung dung không vội nói. Một bên xoa xoa mặt. Thở ra một hơi. Sinh hoạt. Hay là muốn tiếp tục nữa a? Sư huynh. Việc lớn không tốt. Phong Thạch mạnh mẽ nuốt nước bọt. Lại lần nữa mở miệng. Khuôn mặt hưng phấn. Sư huynh ngài biết Thanh Sơn Tông sao? Thanh Sơn Tông suýt chút nữa bị người diệt môn. Có người nói thật là nhiều người nhìn thấy. Vẫn bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đưa bọn họ toàn bộ tông môn trụ sở đều đem phá hủy. Ha ha ha. Lần này, nhìn bọn họ Thanh Sơn Tông người. Còn làm sao hung hăng. Này nhất định là bọn họ bình thường quá kiêu ngạo. Chọc phải người không nên chọc. Phong Thạch miệng thoáng chốc dường như súng máy bình thường cắn. Nhằn cái liên tục, vừa nói, một bên cười to, Vương Nhị thoáng khiếp sợ đứng ngây ra ở một bên. Bàn tay khổng lồ, Thanh Sơn Tông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Nhị rơi vào trầm tư. Lẽ nào, là hắn làm ra, nghĩ đến hôm nay Vương Đằng đột nhiên đến đây, lại đột nhiên truyền đến tin tức này. Không thể không khiến hắn nghĩ tới nơi này. Huống chi, Thanh Sơn Tông. Vốn là cùng bọn họ có cựu oán. Thế nhưng hắn có mạnh như vậy sao? Vẫn là nói hắn lại đột phá. Vương Nhị ngưng lông mày trầm tư. Mang theo một tia khiếp sợ. Dù sao đây chính là một tông môn. Lập tức, Vương Nhị nhăn chân mày buông ra. Mang theo một luồng thoải mái. Cũng đúng. Hắn dù sao cũng là có vũ trụ tinh hải thai nghén nhân vật. Còn có thánh chủ cấp tồn tại bồi dưỡng trợ giúp. Hủy diệt nơi này một Thanh Sơn Tông. Cũng xác thực thừa sức. Không đúng. Tên khốn này sẽ không đem thật là chết Nghiêm Thanh giải quyết chứ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vương Nhị đột nhiên giật mình. Toàn bộ thân thể nảy lên. 5 năm trước. Đến phiên trong tay hắn chỉ có phế tích. Lẽ nào 5 năm sau. Hắn liền cuối cùng một tia báo thù cơ hội cũng không có sao. Vương Đằng. Ngươi tốt nhất đứng lại cho ta hắn. Không phải vậy, sau đó ta và ngươi không để yên. Chấm ngoặc kép, ngạch, sư huynh, ngươi, trách. Phong Thạch sững sờ, nhìn sắc mặt biến hóa. Đang cắn răng nghiến lợi sư huynh. Cả người không khỏi có chút sợ sệt. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vương Nhị hoàn hồn, nhìn trước mắt bóng người. Cứng ngắc tự bỏ ra vẻ tươi cười. Không có chuyện gì, ngươi còn có chuyện gì sao? Nhìn quái dị sư huynh, còn có trong lời nói ý tứ của Phong Thạch chột dạ nở nụ cười. Không còn, người sư huynh kia, sư đệ ta trước hết cáo lui. Vậy ngươi đi đi, Vương Nhị nhàn nhạt chỉ trỏ đầu. Nghĩ đến chỗ này trước rời đi đạo kia tiếng cười. Dũ phát cảm thấy, tên khốn kia đoạt hắn dự định quái. Không khỏi tàn nhẫn nghiến răng nghiến lợi. Phong Thạch lặng lẽ nhanh chóng lẻn. Trong lòng không nhịn được nghi hoặc, lẽ nào sư huynh có người quen tại Thanh Sơn Tông sao? Làm sao không một chút nào cao hứng a, thật giống, trái lại còn có chút căm tức, nghĩ đi nghĩ lại, làm sao cũng muốn không thông. Phong Thạch cũng chỉ đành đem ý tưởng này ném ra sau đầu. Nhanh chóng bay nhanh chạy về Thanh Vân Phong, hắn muốn cùng các sư huynh đệ đi chia sẻ cái này vui sướng. Màn đêm cuối cùng giáng lâm. Trời sao vô ngần bị chư tinh thần tô điểm, vô cùng ánh sao rơi ra, tăng thêm Tiểu Trúc Phong một tia thanh u tâm ý. Mát mẻ ánh trăng, tùy ý ở Vương Nhị ngửa mặt đầu lâu bên trên, mang theo từng tia vẻ u sầu. Hắn này đột phá cũng quá nhanh a. Cái này gọi là ta làm sao xem được với đi. Ta đây lúc nào mới có thể đột phá a? Quá chậm điều này cũng. Vốn là hơi cảm giác thỏa mãn Vương Nhị. Thời khắc này, đột nhiên liền ghét bỏ nổi lên tốc độ tu luyện của mình. Ưu sầu cảm thán. Ý tưởng này, nếu để cho Càn Nguyên Tông người biết. Cho tới tông chủ, cho tới ngoại môn tạp dịch. Cần phải tức giận thổ huyết. Ngươi nói ngươi liền uẩn thần cảnh đột phá cũng đã ngay trong tầm tay. Còn muốn như thế nào nữa? Ngươi mới 10 tuổi ôi chao. Ngẫm lại bọn họ 10 tuổi thời điểm. Cho dù là đời trước đại thịnh vương triều nổi danh nhất vương thất thiên kiêu số 1. Sợ cũng vừa vạn điểm linh thành công đi. Hơn nữa, ngươi nói ngươi cảnh giới thăng chức cảnh giới cao đi. Thực lực vẫn như thế mạnh. Ngươi đây lại còn không vừa lòng. Ngươi đây là muốn trời cao mà. Vương Nhị cũng không biết ý nghĩ của người khác. Ngược lại đối với mình bây giờ cực kỳ không hài lòng. Không khỏi lại là thở dài. Ôi, đáng tiếc. Nếu không phải vì hoàn mỹ thuế biến. Thật muốn hiện tại đột phá a. Hắn bây giờ, thể chất thậm chí linh hồn đều đã lột xác hơn 8 phần 10. Tiếp cận 9 phần 10. Nhưng càng là đến mặt sau, thuế biến cũng là càng phát gian nan. Đương nhiên, thuế biến càng nhiều, đột phá tỷ lệ thành công cũng là càng lớn. Ngày sau tiềm lực thực lực cũng là rũ phát mạnh mẽ. Nhưng mặc dù như thế, thất bại dẫn vẫn như cũ tồn tại. Cho dù là 10 phần thuế biến. Cho nên nói, mỗi một vị uẩn thần cảnh đều cũng không phải nhân vật đơn giản. Lại này trước, bọn họ cũng là từng cái nhân vật thiên tài. Ngửa mặt nhìn bầu trời bên trên vô ngần biển sao. Vương Nhị lại là một tiếng thở dài. Đáng tiếc, ta làm sao sẽ không có ngón tay vàng đây. Những kia trong bóng tối đại lão làm sao không cho ta cái hệ thống a? Không phải nói xuyên qua sau lưng có tấm màn đen sao? Chấm ngoặc kép, thanh phong từ từ thổi phật. Vương Nhị một thân một mình nằm ở đêm tối bên dưới. Hưởng thụ lấy ánh sao trong nom. Trong cơ thể cuồn cuộn linh lực phun trào phối hợp. Một đêm, dần dần mà qua. Ngày mai, phía chân trời còn vẻn vẹn chỉ là mờ sáng. Càn Nguyên ngọn núi bên trên. Càn Nguyên đại điện bên trong. Màu vàng cung điện như ban ngày giống như sáng sủa. Tản ra lóa mắt ánh sáng lộng lẫy. Bên trong, bóng người nhún. Mười mấy vị bóng người. Đứng trong đại điện, đồ là các ngọn núi phong chủ trưởng lão. Các vị sư đệ, nói vậy các ngươi cũng đều nghe được ngoại giới truyền tới nghe đồn. Ta nghĩ biết các ngươi có ý kiến gì. Càn Nguyên Tông tông chủ Triệu Vân Kiếm đứng trên thủ, vẻ mặt nghiêm túc, chân mày bên trong là nồng đậm hóa không ra vẻ u sầu. Phía dưới các trưởng lão tâm tư vạn ngàn, trong đó Thúy Vân Phong phong chủ Hạ Vấn Quân trước tiên đứng dậy. Sắc mặt mang theo tia bình tĩnh. Sư huynh, lần này phát sinh đại sự như vậy, cũng không ai biết là vì gì. Thế nhưng bất kể là không phải Thanh Sơn Tông trêu chọc phải cường địch, chúng ta cũng phải chú ý. Dù sao cái kia bí cảnh muốn mở ra. Dứt lời, một đám trưởng lão tất cả đều gật đầu. Dồn dập tán thành. Trước tiên không nói cái kia bàn tay khổng lồ chủ nhân có phải là vì bí cảnh đến đây. Chỉ cần là bọn hắn đợi cái này bí cảnh trăm năm lâu dài. Liền tuyệt không cho phép xuất hiện một tia sai lầm. Cái kia bí cảnh. Nhưng là có người nói việc quan hệ Càn Nguyên Tông quật khởi hy vọng. Có thể làm Càn Nguyên Tông trở lại đại thịnh vương triều bên trong đỉnh cấp tông môn chi trúc. Triệu Vân Kiếm cau mày. Chợt mở ra. Nhàn nhạt gật gật đầu. Làm tông chủ nhất hệ truyền nhân. Tự nhiên rõ ràng. Cái kia bí cảnh có thể tuyệt không đơn giản. Theo sư tôn của hắn nói. Thậm chí có thể khiến người ta lên cấp trở thành uẩn thần bên trên quy hư tôn giả. Trong lúc vung tay nhấc chân, có thiên địa sức mạnh to lớn. Một người liền có thể phá diệt diện tích mấy chục triệu dặm to lớn đại thịnh vương triều. Sư muội nói thật là, vì lẽ đó, hôm nay trở lại, ta hy vọng chư vị sư đệ sau khi trở về, ràng buộc môn nhân, quãng thời gian này, liền tận lực giảm thiểu ra ngoài đi. Ta không hy vọng ở bí cảnh mở ra trước quãng thời gian này bên trong. Lại có thêm bất kỳ tranh đấu phát sinh. Dứt lời, Triệu Vân Kiếm cả người khí thế bộc phát, như sơn nhạc ngập trời giống như dọa người. Bao phủ ở toàn bộ Càn Nguyên Đại Điện bên trong, một đám trưởng lão đều kinh hãi, nhìn trên thủ bóng người. Tông chủ đây là lại có đột phá. Chợt, dẫn đầu mấy người con mắt nhìn nhau, lập tức chúc mừng sư huynh thành công đột phá. ... Thanh Vân Phong trưởng lão Hàn Phương đầy mặt nụ cười chúc mừng. Sư huynh đây là rốt cục tiến vào ẩn thần cao đoạn a. Bọn họ Càn Nguyên Tông rốt cục cũng coi như có một tia cao đoạn sức chiến đấu. Không sai, ở Đại Thịnh Vương triều bên trong, một vị quy hư tôn giả đều không có. Cao nhất là thuộc mấy người kia đỉnh cấp thế lực, tồn tại nửa bước quy hư tồn tại. Một giây sau, Hàn Phương sẽ không từ cảm thấy căm tức, chỉ thấy cách đó không xa, Phù Thiên Phong trưởng lão Tống Cổ cùng Lưu Vân Phong trưởng lão Hoàng Chân Hành ánh mắt nhìn nhau, mãn mang nụ cười nhìn hắn. Mấy người kia trong con ngươi không hề che giấu chút nào tràn đầy không có ý tốt. ... Hừ, tông môn nghị sự kết thúc. Hàn Phương tức giận vung một cái tay áo, phi thân mà đi. Nhìn cái kia bay đi bóng lưng, Phù Thiên Phong trưởng lão khinh thường xì khinh bỉ một tiếng, ánh mắt lưu truyền. Trăm năm trước có lão quỷ kia che chở ngươi, nhưng hôm nay lão quỷ kia cũng không phải ở. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có ai có thể hộ ngươi. Lập tức từ tốn nói, Hoàng sư đệ, cái kia gần nhất liền theo tông chủ nói như vậy, tạm thời trước tiên buông tha Thanh Vân Phong đi, chờ bên trong ngọn núi thi đấu thời gian lại trừng trị bọn họ. Hoàng Chân Hành gật đầu cười theo sau lưng, được, sư huynh ta nghe lời ngươi. Dứt lời, Phù Thiên Phong trưởng lão thỏa mãn nở nụ cười, cũng là phi thân mà đi. Phía sau Hoàng Chân Hành sắc mặt tối tăm, hướng về Lưu Vân Phong bay đi. Càn Nguyên Đại Điện bên trong, Triệu Vân Kiếm ngồi một mình ở trên thủ, ánh mắt mang theo tia mê man. Nghĩ mấy tháng trước cái kia là vương thứ hai bóng người, thêm vào lần này cái kia đột nhiên xuất hiện chỉ ít quy hư cảnh tôn giả, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Thời buổi rối loạn a. ... Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.